Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1272, Trần Linh Chi Nguyên, 2, Góc Truyện Audio.com, 6 trí cường giả này, là người sáng tạo Chí Tôn Thánh Địa. Bọn họ đều là thiên hà tinh vực bài danh top 10 trí cường giả, bài danh theo thứ tự là thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ chín cùng thứ 10, 6 người bọn hắn là lục đại cự đầu của Chí Tôn Thánh Địa. Thiên hà thần hạm của Diệp Thần chậm rãi tựa vào bến cảng một khỏa phó tinh, Diệp Thần chứng kiến thiên hà lâu thuyền, thiên hà thần hạm khác đều dừng lại ở chỗ này. Trên người sư già ánh sáng tím lóe lên, biến mất tiến vào hình xăm phía sau lưng Diệp Thần. Thiên hà thần hạm ngừng ổn, Diệp Thần liền đi ra ngoài, vừa đi ra bên ngoài chợt nghe thanh âm rầm rầm rầm, đại địa nhẹ nhàng rung động lắc lư, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy một cự nhân thân cao hơn 20 mét hướng Diệp Thần đi tới. Cự nhân này đầu vuông tai to, nửa người trên để trần, lộ ra từng khối cơ bắp cường tráng, hắn liếc qua thiên hà thần hạm, thanh âm trầm thấp nói. Thiên hà thần hạm đỗ phí tổn là một chân linh một tháng, nếu như chưa đủ một tháng theo như một tháng thu. Chân linh, Diệp Thần sửng sốt một chút, cái gì gọi là chân linh? Người không có chân linh chi nguyên, cự nhân kia lại lườm Diệp Thần nói. Không có chân linh chi nguyên, ta có thể mang ngươi đi hối đoái, ma kim tinh thần hạch tâm cũng có thể hối đoái trở thành chân linh chi nguyên. Mời dẫn ta đi qua a, Diệp Thần gật đầu nói, không biết chân linh chi nguyên này đến cùng là cái gì, hẳn là tại Chí Tôn Thánh Địa giao dịch đều phải sử dụng chân linh chi nguyên sao? Nghe được Diệp Thần nói, trong mắt cự nhân kia hiện lên vẻ vui mừng, thái độ nhiệt tình nói. Mời đi theo ta, cự nhân kia một bên mang theo Diệp Thần đi lên phía trước một bên giới thiệu nói. Chúng ta tại đây hối đoái một tấn tinh thần chi thạch có thể hối đoái 10 chân linh chi nguyên, nếu như là những vật khác toàn bộ dựa theo giá thị trường đổi. Diệp Thần có chút gật đầu, một mực theo cự nhân này đi vào một đại sảnh, chỗ đó có rất nhiều người đang hối đoái chân linh chi nguyên. Rất nhiều người quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng mà kiểu dáng kỳ lạ tướng mạo cũng không giống nhau, toàn bộ là đến từ từng cái tinh khu. Thần hồn Diệp Thần đảo qua chân linh chi nguyên mà những người này hối đoái ra, phát hiện là một khối tinh thạch vàng vàng lớn cỡ móng tay mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ năng lượng chấn động, thoạt nhìn không dùng được. Lại phải dùng một tấn tinh thần chi thạch mới có thể hối đoái đến 10 cái chân linh chi nguyên. Thật sự là lừa bịp a. Tinh thần chi thạch tuy không phải hy hữu như vậy, ở trên rất nhiều tinh thể đều có thể thu thập nhưng cũng không trở thành giá rẻ đến trình độ như vậy. Chân linh chi nguyên là 6 vị trí tôn ở trên chủ tinh Chí Tôn Thánh Địa phát hiện, vật ấy chỉ ở trên chủ tinh mới có, tăng thêm trên chân linh chi nguyên này được gia trì trận ấn đặc thù, bất luận kẻ nào cũng không thể giả tạo, phàm là tiến vào Chí Tôn Thánh Địa đều phải dùng chân linh chi nguyên giao dịch. Cự nhân kia thấy Diệp Thần giống như là lần đầu tiên đến Chí Tôn Thánh Địa liền giải thích nói. Nghe cự nhân này nói, Diệp Thần lông mi nhảy lên, 6 vị trí cường giả này thật sự là hảo thủ đoạn, dùng một ít chân linh chi nguyên hoàn toàn vô dụng liền từ bên ngoài đổi đến vô số tài phú, gần kề chỉ là bởi vì, ở bên trong Chí Tôn Thánh Địa giao dịch bất kỳ vật gì, đều phải sử dụng chân linh chi nguyên, bọn hắn có thể liên tục. Góc Truyện Audio.com, không ngừng thu đến tinh thần chi thạch, nếu như hối đoái chân linh chi nguyên, phải ở Chí Tôn Thánh Địa xài hết mới được, nếu không mang đi đại lượng chân linh chi nguyên, đến địa phương khác những chân linh chi nguyên này liền là một đống rác rưởi vô dụng. Cũng may hôm nay Diệp Thần căn bản không lo tiền, đã có được hoàng kim thương lộ, bên trong Chí Tôn Thánh Địa này so với hắn có tiền sợ là không nhiều. Xin hỏi ngài muốn hối đoái bao nhiêu chân linh chi nguyên? Có một tam nhãn tộc bồi bàn hướng Diệp Thần đi tới dò hỏi, tướng mạo hắn cùng nhân loại bình thường tương tự, chỉ có điều cái trán dài hơn một con mắt. Trước hối đoái 200 vạn a, Diệp Thần tùy ý nói, hắn là chuẩn bị ở Chí Tôn Thánh Địa xông ra một phen thiên địa, đổi nhiều chân linh chi nguyên là không có chỗ hỏng. Bao nhiêu, tam nhãn tộc kia còn cho là mình nghe lầm, có chút khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần, con mắt thứ ba ở trán trừng đặc biệt lớn, người bình thường đến Chí Tôn Thánh Địa hối đoái mấy ngàn cũng đã rất nhiều rồi, Diệp Thần rõ ràng mới mở miệng muốn hối đoái 200 vạn. 200 vạn chân linh chi nguyên, Diệp Thần đành phải nói một lần nữa, ngài mời ngài đi theo ta, bên kia là phòng khách quý, tam nhãn tộc kia kích động đến nỗi ngay cả lời nói cũng nói bất lợi rồi, thái độ lập tức trở nên cực kỳ cung kính, khom người đem Diệp Thần nghênh tiến vào một gian phòng khách quý. Cái cự nhân đem Diệp Thần mang tới kia ngây ngốc nhìn xem Diệp Thần, nước miếng xoạch xoạch chảy xuống, 200 vạn chân linh chi nguyên a, thằng này thực có tiền. Bên trong 200 vạn này hắn có thể có 1% hoa hồng, thì ra là 2.000 chân linh chi nguyên. Cái này đã chống đỡ vượt hắn 5 năm thu nhập rồi, hắn ở chỗ này phụ trách trông giữ những lâu thuyền, thần hạm kia, một tháng mới có thể lấy được một chân linh mà thôi, tính cả hoa hồng, một năm trôi qua có mấy trăm chân linh đã rất khó lường rồi. Hơn nữa công việc này, không biết có bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Diệp Thần tiến vào phòng khách quý, một phòng khách quý to như vậy cũng chỉ có Diệp Thần cùng một người trẻ tuổi hoa bào khác. Xin ngài ở chỗ này chờ một chốc, ta trước hướng chủ quản trình báo. Tam nhãn tộc kia cung kính nói, sau khi bái đã đi ra. Lúc này, người trẻ tuổi ngồi ở đối diện hướng Diệp Thần xem đi qua, mỉm cười rất có hàm dưỡng, hướng Diệp Thần đánh cái bắt chuyện, đánh giá Diệp Thần thoáng một phát nói. Ta gọi Bành Dương, là một lãnh chúa, nắm giữ 31 tinh thể có thánh mạng, thủ hạ có 30 tinh chủ. Bành Dương là tinh chủ, hắn chứng kiến Diệp Thần một thị thần rõ ràng tiến vào phòng khách quý, không khỏi có chút tò mò, phải biết rằng có thể đi vào phòng khách quý, mỗi lần hối đoái chân linh sẽ không ít hơn 5 vạn. Đối phương tuy rất tự phụ, nhưng nhìn hắn coi như thân mật, Diệp Thần liền cười nói. Ta gọi thần giả, xem bộ dạng huynh đệ không giống như là lãnh chúa. Bành Dương mỉm cười nói, lãnh chúa ít nhất đều là tinh chủ cấp cường giả, bất quá ở chí tôn tinh, một ít thị thần cũng có được bối cảnh cùng thế lực cực kỳ khổng lồ, hắn liếc thấy đi ra, Diệp Thần là thị thần thập trọng cường giả, hơn nữa tu vi so với thị thần thập trọng bình thường cao hơn rất nhiều, có thể là thiên tài của một ít thế lực bồi dưỡng cũng nói không chừng. Có thể tiến vào phòng khách quý cũng không phải nhân vật bình thường. Ta là người làm ăn, Diệp Thần trả lời, cảm ơn bác Vũ viết, gocchuyenaudio.com. Thịnh đã ủng hộ truyện tại Đọc Chú Yên, óc nhé, cách chương.